Tinh thần biến, chương 432, tân nhất nhâm kim hình quân, góc truyện audio.com, người rất mạnh, thủ lĩnh chấp pháp giả Văn Phong nhìn Tần Vũ nói, người cũng không tệ à, Tần Vũ ánh mắt đảo qua 5 người phía sau Văn Phong, thong thả gật đầu. Chấp pháp đội quả nhiên danh bất hư truyền, không trách những kẻ tà ác sợ hãi không thôi. 5 người phía sau Văn Phong nhìn Tần Vũ, mục quang lạnh lẽo. Trong khi đó Lưu Đồng trưởng lão một bên lên tiếng cười. Ta là Tam Nguyên Tinh trưởng lão Lưu Đồng, vị này là tinh tế khổ tu giả Lưu Tinh Đại Nhân, Lưu Tinh Đại Nhân hôm nay cũng là người của Tam Nguyên Tinh. Tinh tế khổ tu giả, Văn Phong hô lên một tiếng, liền sau đó tay trái nắm thành quyền gập vào ngực phải cung kính nói. Văn Phong cảm tạ Lưu Tinh sát tử thất tinh đế cấp kim trúc thú. Phía sau Văn Phong 5 chấp pháp giả cũng đồng thời hành lễ. Tần Vũ cười nhẹ, chỉ là nhấc tay nhẹ, đúng rồi, ta lúc giết chết thất tinh đế cấp kim trúc thú kia từng truyền âm uy hiếp ta, nếu ta giết hắn, huynh đệ hắn sẽ đến báo thù. Chấp pháp giả Văn Phong khóe miệng từ từ nhếch lên, tựa hồ có vẻ tươi cười. Thất tinh kim trúc thú kia kế hoạch có lẽ thất bại rồi, phỏng chừng 2 huynh đệ của nó liên thủ đều không phải là đối thủ của Lưu Tinh đại nhân. Tần Vũ chỉ là thong thả gật đầu. Hắn ở lại Tam Nguyên Tinh đã vài ngày, đúng là lo lắng huynh đệ thất tinh đế cấp kim trúc thú kia đến trả thù người Tam Nguyên Tinh. Dựa theo Tần Vũ phỏng chừng, nếu huynh đệ thất tinh đế cấp kim trúc thú đến trả thù cũng tựu mấy ngày nay. Nhưng bây giờ chấp pháp giả đến đây, hơn nữa xem thực lực đủ để tiêu diệt hoàn toàn 2 đế cấp kim trúc thú, nên tự mình cũng không cần ở lâu thêm nữa. Chấp pháp giả đại nhân, mời về chỗ nghỉ ngơi. Lưu Đồng trưởng lão lên tiếng nói, giữa đám người này, chỉ có Lưu Đồng trưởng lão hắn thực lực yếu nhất. Chấp pháp giả, Lưu Đồng trưởng lão khá rõ ràng, chấp pháp giả truy sát những kẻ tà ác, những kẻ phá hoại ám tinh giới, làm thành một đội quân hùng hậu. Chấp pháp giả này so với tà ác thị huyết còn kém hơn một chút. Bên trong trưởng lão điện, Lưu Đồng trưởng lão, 3 đế cấp kim trúc thú đầu tiên xuất hiện tại Nguyên Động Tinh phương Bắc Phụng Ngạc Tinh, giết sạch cả Phụng Ngạc Tinh mấy vạn người, ngay cả Phụng Ngạc Tinh trưởng lão cũng bị giết. Sau đó chấp pháp giả đội ngũ xuất động, chủ yếu chia làm 3 đội, chỉ là ngay từ đầu không có tưởng tượng được 3 đế cấp kim trúc thú lợi hại như vậy, cho đến sau khi 3 đế cấp kim trúc thú lại giết hại một Nguyên Động Tinh, một tiểu đội chấp pháp giả của chúng ta cuối cùng cũng chặn đứng 3 đế cấp kim trúc thú này. Tại đại điện Văn Phong cẩn thận nói, chỉ là khi đó chúng ta phái xuất người thực lực không mạnh, tiểu đội chấp pháp giả kia cực mạnh chỉ là một người thập tinh đế cấp mà tiểu đội kia 6 người bị giết 3 người, còn lại 3 người chạy trốn. Bất quả thập tinh đế cấp đội trưởng đã suy đoán, 3 đế cấp kim trúc thú mạnh nhất là một thập nhị tinh đế cấp. Đương nhiên không loại trừ khả năng đế cấp kim trúc thú kia ẩn tàng thực lực. Lưu Đồng nghe thế trong lòng cũng hoảng sợ. Không nghĩ tới như thế lại có 2 Nguyên Động Tinh bị giết hại sạch sẽ, nếu không có Tần Vũ Tam Nguyên Tinh này đã trở thành đệ tam. Có thể là không che giấu thực lực, nếu không nó đã không trơ mắt nhìn 3 người của ngươi đào tẩu. Tần Vũ phán đoán, qua mặt nạ, Văn Phong ánh mắt hướng tới Tần Vũ nói. Ta cũng, góc truyện audio.com, cho là như vậy, hơn nữa 2 đế cấp kim trúc thú kia thực lực cũng đã biết được một thập tinh đế cấp, một thất tinh đế cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Cho dù cuối cùng bộc phát lực lượng cường thịnh cũng chỉ có 2, không phải là quá nhiều. Lưu Tinh, người nói thất tinh đế cấp kim trúc thú kia trước khi chết từng uy hiếp ngươi, nói huynh đệ nó sẽ đến trả thù ngươi. Văn Phong nhìn Tần Vũ dò hỏi. Đúng, Tần Vũ gật gật đầu, yên tâm, nếu 2 đế cấp kim trúc thú này xuất hiện ta sẽ phát hiện trước tiên. Hôm nay tiên thức của Tần Vũ hoàn toàn bao trùm cả Tam Nguyên Tinh, mà đối với Tần Vũ bây giờ tiên thức bao trùm một viên Tam Nguyên Tinh, linh hồn lực tiêu hao căn bản không có ảnh hưởng gì. Các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi. Văn Phong hạ mệnh lệnh với các thủ hạ. Vâng, đại nhân, 5 chấp pháp giả hành lễ nói, lập tức rời khỏi đại điện. Ánh mắt Văn Phong khi này hướng về phía Lưu Đồng trưởng lão, Lưu Đồng trưởng lão cũng hiểu ý liền ly khai đại điện, trong đại điện nhất thời chỉ còn lại Tần Vũ cùng Văn Phong 2 người. Văn Phong nhìn về phía Tần Vũ, mặt nạ trên mặt trong nháy mắt biến mất. Tần Vũ ánh mắt không khỏi từ từ trợn to. Bộ dáng Văn Phong quả thật làm cho Tần Vũ khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, một người trong ám tinh giới, lại có một con mắt thứ 3 dạng mạo như tu yêu giả. Chính xác mà nói trên đầu Văn Phong có một cái khe tiên thức Tần Vũ có thể phát hiện trong cái khe trên trán là một con mắt. Lưu Tinh, ngươi có thực lực đủ để ta bỏ đi mặt nạ. Trước tiên ta giới thiệu một chút, Văn Phong, tân chấp pháp giả đại đội trưởng, thập ngũ tinh đế cấp cao thủ. Văn Phong trên mặt có vẻ tươi cười. Tần Vũ trong lòng bất định, Văn Phong trước mắt đối với mình như thế có mục đích gì? Ta gọi là Lưu Tinh, một tinh tế khổ tu giả bình thường. Tần Vũ tự giới thiệu rất đơn giản. Văn Phong ta nhìn không thấu ngươi, ngươi thật sự là một tinh tế khổ tu giả bình thường. Một đoạn thời gian trước đây, Thánh Tinh đối với cả ám tinh giới triệu tập những cao thủ đã đạt thập ngũ tinh đế cấp Kim Hình Tông để tuyển người kế vị ám tinh giới đứng đầu tam đại quân chủ Kim Hình Quân. Ta thật không biết Lưu Tinh ngươi thực lực như thế, vì cái gì không có đến Thánh Tinh. Văn Phong trực tiếp dò hỏi, ám tinh giới tam đại quân chủ chính là địa vị mà ai cũng mơ tới. Mà Kim Hình Quân chính là đứng đầu tam đại quân chủ, địa vị càng thêm chí tôn. Tần Vũ cười nói, đừng nói đến ta, ngươi thì sao? Ta nhìn ngươi cũng đạt tới thập ngũ tinh đế cấp, nhưng ngươi vì cái gì không có dự tuyển Kim Hình Quân, ngược lại trở thành chấp pháp đội đại đội trưởng. Tần Vũ đối với chuyện này đích xác nghi hoặc vô cùng. Văn Phong tự diễu cười nói, ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Kim Hình Quân, tam đại quân chủ đứng đầu, địa vị thật là tôn kính. Đế cấp kim trúc thú đến rồi. Tần Vũ đột ngột ngắt lời Văn Phong. Văn Phong cũng ngừng nói chuyện, hai người nhìn nhau cơ hồ đồng thời biến mất tại đại điện. Một hung điểu toàn thân do lam sắc kim trúc cấu thành đang lượn quanh ở không trung, chính là hung điểu đã đạt đến thập tinh đế cấp kim trúc thú, nó đang do dự có nên hay không tiêu diệt Tang Nguyên Tinh. Lão nhị, đi nhanh lên, nơi này có cao thủ. Một đạo âm thanh vang lên trong đầu hung điểu, hung điểu đáy lòng cũng cảm thấy một trận lo ngại, không tốt, có nguy hiểm, chỉ là sắp thi, góc truyện audio.com, triển đại na di rời đi, thì một bàn tay đột ngột xuất hiện, trực tiếp nắm lấy cổ nó. Tiểu điểu, còn muốn chạy trốn, một âm thanh trào phúng vang lên, hung điểu quay đầu nhìn lại bên cạnh, nắm lấy cổ nó chính là một thanh niên lăng không mà đứng, nét mặt còn mang theo một tia mỉm cười. Nó căn bản không biết rằng, mấy ngày trước tam đệ nó cũng bị người ta bắt được như vậy. Trong lúc này một bóng người cũng xuất hiện bên cạnh Tần Vũ. Chính là Văn Phong, đừng để cho nó thoát, Văn Phong sắc mặt có chút khó coi. Thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú kia tránh ở trên không, nó bố trí xung quanh thân mình một trận pháp làm cho ta không thể trực tiếp đại na di đến gần. Trận pháp kim trúc thú cũng biết trận pháp, Tần Vũ có chút kinh ngạc, Văn Phong tự giễu cười. Ai biết ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, bất quá trong lịch sử cũng có kim trúc thú lợi hại biết bố trí trận pháp, có được trí tuệ như con người bố trí trận pháp cũng không phải là không có khả năng. Các ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu không đại ca ta nhất định sẽ đến giết các ngươi. Hung điểu kia lại biết nói tiếng người. Ha ha, Tần Vũ nở nụ cười bắt đầu. Ha tiểu điểu, ngươi có lẽ không biết, vài ngày trước một thất tinh đế cấp kim trúc thú cũng bị ta như thế này bắt được, trong khi ta muốn giết nó cũng đồng dạng uy hiếp ta như thế này. Là ngươi giết chết tam đệ. Hung điểu dương mắt nhìn Tần Vũ, nhưng hung điểu phát hiện sau khi bị Tần Vũ nắm lấy cổ kim hạch trong thể nội đã bị Tần Vũ dùng kim chi lực hoàn toàn bao vây, nó căn bản không thể sử dụng một chút năng lượng. Văn Phong, thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú kia mặc dù ở trong trận pháp ngươi cũng không thể không bắt được nó a. Tần Vũ nghi hoặc nói, dù sao Văn Phong cũng là thập ngũ tinh đế cấp cao thủ. Văn Phong lắc đầu nói, ở trong trận pháp không thể thuấn di không thể đại na di, mà thập nhị tinh đế cấp kim trúc thú kia trong nháy mắt công phu đã từ một phương hướng ly khai đại trận trực tiếp chạy mất rồi. Tiểu điểu này giải quyết như thế nào? Tần Vũ nhìn về phía Văn Phong. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi giết chết nó, kim hạch với thi thể đương nhiên là của ngươi. Văn Phong không thèm để ý nói. Hung điểu kia như cảm nhận được ngày tàn, phi thường hoảng sợ nhìn Tần Vũ. Đại nhân, ngài tha cho ta đi, chỉ cần ngài tha cho ta, bắt ta làm cái gì cũng được. Quả nhiên là có trí tuệ con người. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tần Vũ hít một hơi. Tha thứ, có thể tha thứ. Tần Vũ nhớ rõ chấp pháp giả thủ lĩnh Văn Phong đã nói qua, ba đế cấp kim trúc thú này đã đổ sát hai tinh cầu. Kim trúc thú hung tàn như thế liệu có thể tha thứ? Ngón tay thoáng dụng lực, phảng phất như âm thanh cương thiết đứt đoạn vang lên, thập tinh đế cấp kim trúc thú kia lập tức cổ bị vặn gãy, mà kim hạch của nó cũng bị Tần Vũ trực tiếp lấy ra. Văn Phong, vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi còn không có trả lời. Ngươi không phải đã đạt thập ngũ tinh đế cấp cao thủ sao, như thế nào còn không có trở thành một người kế vị Kim Hình Quân? Tần Vũ trong lòng vẫn thắc mắc chuyện này. Văn Phong lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Ta cũng từng muốn trở thành Kim Hình Quân, cho nên ta cố gắng tu luyện. Nửa năm trước ta rốt cuộc đột phá, đạt tới thập ngũ tinh đế cấp, nhưng khi trở lại Thánh Tinh ta mới biết được đã có một siêu cấp cao thủ đến Thánh Tinh, siêu cấp cao thủ kia đã trở thành người kế vị Kim. Góc truyện audio.com, Hình Quân, chính thức công khai tin tức, cho nên nửa năm sau ta bất đắc dĩ đảm đương chức vị chấp pháp giả đại đội trưởng, đổi giết một ít nhân vật để phát tiết một chút. Không nghĩ tới ngươi đảm đương chức vụ chấp pháp giả đại đội trưởng, thế nhưng chỉ là vì phát tiết. Đúng rồi, ngươi nói kế vị Kim Hình Quân đã được định, người đó thực lực thế nào? Tần Vũ dò hỏi, Văn Phong hai tay nắm chặt nói, người kế vị Kim Hình Quân thực lực phi thường mạnh, mạnh đến đáng sợ. Tần Vũ kinh ngạc, ngay cả Văn Phong đều nói là mạnh đến đáng sợ, người kế vị Kim Hình Quân kia thực lực rốt cuộc thực sự là rất mạnh. Đợi đến khi ngươi cường mạnh thì tái tranh giành, lo gì không được. Tần Vũ cười nói, Văn Phong vẻ mặt nghiêm túc, không, hắn thực sự rất mạnh, ta lúc ấy còn không phục lắm, hắn vì cái gì trở thành một người kế vị quân chủ. Sau này ta mới biết được người đó đã là thập bát tinh đế cấp cao thủ. Thập bát tinh đế cấp, Tần Vũ một trận nghẹn họng, thập thất tinh, thập bát tinh đế cấp cao thủ, linh hồn cảnh giới bình thường đều là đạt tới cửu cấp tiên đế, đều là sắp phải độ thần kiếp. Thập bát tinh đế cấp cao thủ xuất hiện khả năng chẳng nhiều lắm. Thập bát tinh đế cấp, hắn gân cốt với cơ nhục cứng rắn cường hãn có thể so sánh với thượng phẩm thần khí a. Tần Vũ trong lòng có điểm cảm thán, Tần Vũ đột nhiên nhíu mày, loại cao thủ này như thế nào không danh không tiếng lại xuất hiện. Tần Vũ nhìn về phía Văn Phong dò hỏi, siêu cấp cao thủ này là người địa phương nào, sao lại đột nhiên xuất hiện? Ám tinh, Văn Phong nghiêm túc nói, thập bát ám tinh trong thập bát đế cấp thí luyện ám tinh. Lưu Tinh, ngươi nên biết, có thể tại thập bát ám tinh kiên trì chịu đựng một canh giờ là có thể xem như thập bát tinh đế cấp cao thủ. Đã nhiều năm qua, cũng không thấy có ai đi qua đệ thập bát ám tinh tu luyện, nhưng đại khái tại một năm trước đột nhiên có một người từ truyền tống trận đệ thập bát ám tinh xuất hiện. Văn Phong nói đến đây, Tần Vũ trong lòng cũng minh bạch. 18 ám tinh cầu, đều có truyền tống trận đi thông. Người này có thể từ đệ thập bát ám tinh truyền tống đến, khẳng định là thập bát tinh đế cấp cao thủ. Ai, bình thường ai biết được đệ thập bát ám tinh còn có người chứ, tự nhiên đột ngột xuất hiện một người như vậy. Mà hai tháng sau đó, tại truyền tống trận đệ thập thất ám tinh cũng xuất hiện một người nữa. Tần Vũ không khỏi ngẩn ngơ, còn có một, đúng là thập thất tinh đế cấp cao thủ rồi. Xem ra vị trí Kim Hình Quân ngươi bị đoạt không oan a. Đúng rồi, hai siêu cấp cao thủ này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Văn Phong cười khổ, ta sao mà biết, xem tinh tế truyền tống trận bản ghi chép của đệ thập thất và thập bát ám tinh này, có một lần truyền tống đều là mấy trăm năm trước. Đại bộ phận mọi người đều cho rằng cho dù có người tiến vào trong đó, cũng bị áp lực kinh khủng ép thành mảnh nhỏ mà chết. Không thể tưởng như vậy nhiều năm sau bọn họ trở lại. Tần Vũ gật đầu nói, đúng là đáng sợ, nếu một ngày nào đó từ trong đệ thập bát ám tinh đế cấp một lần xuất hiện hơn 10, 20 người, ngươi nghĩ xem tình cảnh như thế nào? Văn Phong bị Tần Vũ nói làm cho toàn thân nổi gai. Đệ thập thất đế cấp ám tinh cùng với đệ thập bát đế cấp ám tinh cực kỳ hiếm thấy có người đi vào tu luyện. Đồng dạng không ai, gocchuyenaudio.com, biết hai ám tinh này có hay không siêu cấp cao thủ nào đó vẫn đang khổ tu. Văn Phong cảm thán một tiếng, Tần Vũ gật gật đầu, ấy cũng đến lúc đi thập bát đế cấp thí luyện ám tinh rồi. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, cách chương.